Thập niên 70 tay cầm hạt dưa xem kịch ở Tứ Hợp Viện. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tả ở phía đông, gồm hai gian phòng lớn cộng thêm một gian phòng nhỏ hẹp dài ở góc đông nam. Nhà họ Tả vốn dĩ chỉ có một mình tên nhóc Tả Nghệ nên nơi ở cũng xem như rộng rãi. Phía bên trái nhà Cao Tú Lan là nhà Trương Đại Trùy sống trong hai gian phòng phía tây. Chồng Trương Đại Trùy Chu Kiến Quốc là đại sư phụ cấp bậc cao nhất trong đại viện, thợ nguội cấp 8. Tiền lương một tháng 108 đồng, là số tiền lương rất cao trong thời đại này. Nhà Trương Đại Trùy có hai đứa con trai lớn và con dâu lớn mấy năm trước đã chủ động xin đi viện trợ biên giới. Vài năm trước hai vợ chồng con trai lớn đã sinh ra một cậu con trai, tên ở nhà gọi là Hổ Đầu, cai sữa xong liền đưa về nuôi ở trong đại viện. Con trai thứ hai nhà họ Chu tên là Chí Văn còn đang học ở Đại học Công Nông Binh. Bên phải nhà Cao Tú Lan là nhà của Vu A Phân chiếm cứ ba gian nhà lớn quay về hướng Nam. Chồng Vu A Phân là Tiền Bảo Trụ đang làm đầu bếp của tiệm cơm Quốc Doanh. Cha chồng mới qua đời năm ngoái là chủ nhiệm phân xưởng cũ của xưởng cán thép. Nhà ông Tiền chỉ có hai đứa con gái lớn Tiền Mẫn bây giờ là cán sự tuyên truyền của xưởng cán thép, con gái nhỏ Tiền Ngọc còn đang học trung học phổ thông. Người phụ nữ Lâm Tiêu Đồng gặp hôm lại mặt tên là Điêu Ngọc Liên, nhà ở bên cạnh nhà Trương Đại Trùy. Điêu Ngọc Liên hơn 40 tuổi, da trắng, dáng người trước nhô sau vểnh rất hiếm có ở niên đại này. Hơn nữa bình thường khi không có việc gì làm Điêu Ngọc Liên luôn thích trang điểm cho bản thân, nhìn qua càng có thêm một phen phong thái khác. Chồng của bà ta tên Ngô Thắng Lợi, vốn là một công nhân phân xưởng trong nhà máy. Mấy năm trước bởi vì tích cực cứu vật tư quan trọng trong nhà máy nên tay phải đã bị tổn thương. Không thể tiến hành thao tác tinh tế của phân xưởng, cũng không thể thi cấp nữa, rơi vào đường cùng Ngô Thắng Lợi xin điều đến khu bảo vệ. Để bồi thường cho gia đình, nhà máy đã tăng thêm một suất công nhân cho gia đình Ngô Thắng Lợi. Hai vợ chồng thương lượng một đêm, cuối cùng quyết định để cho con gái lớn Ngô Xuân Yến còn đang học trung học thay thế vị trí này, đi phân xưởng làm công nhân. Nguyên nhân lớn nhất bởi vì hai vợ chồng già rồi mới sinh ra Ngô Gia Bảo, cậu bé tuổi còn nhỏ, thật sự không đủ tuổi tuyển dụng. Gia đình mới dọn đến không bao lâu là gia đình của ông Hạ. Gia đình này được phân nhà ở khu phía đông cạnh nhà Vu A Phân, là đôi vợ chồng có một cô con gái trẻ tuổi. Nghe Cao Tú Lan tiết lộ ông Hạ là kỹ sư được điều tới từ nhà máy bên ngoài, con gái Hạ Nguyệt là một giáo viên ở nhà trẻ gần đó. Cách chương.